Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, khó có thể khống chế. Vương Vi lái xe Việt dã nhanh như điện chớp chạy tới Thông Viễn huyện thời điểm. Đường Thị tập đoàn công ty tổng bộ, rộng rãi tổng giám đốc trong văn phòng, đãi khách trên ghế salon. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành cũng xếp hàng ngồi. Đường Uy đang tại pha trà. Hồng trà tinh khiết và thơm tràn ngập trong không khí. Miền Nam mùa đông, ra mặt trời thì khí trời kỳ thật có lẽ hay là ấm áp. Bất quá hôm nay là trời đầy mây. Trong phòng ánh sáng nhìn về phía trên cũng không phải là như vậy sáng ngời. Có chút âm u. Cát Văn Hoành giống như rất hưởng thụ loại này âm u hào khí. Nhẹ khẽ tựa vào ghế salon bằng da thật thượng, từng miếng mà hút thuốc. Đường Uy một bên pha trà một bên mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn hiểu lắm đắc tiến thối. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đem Vương Lão Hổ chuyển ra đến. Cùng họ Đỗ Tử dập đầu rốt cuộc nì. Cát Văn Hoành cũng vừa cười vừa nói, nếu thật là đem bả Vương Lão Hổ chuyển ra đến, bên này muốn hù ngã một mảng lớn người. Vương Hổ tại Thiên Nam chính pháp hệ thống uy vọng, xa không mất đi, tổng còn phải lại đợi 3-5 năm, người kế nhiệm hoàn toàn lớn lên, lão nhân gia mới có thể thật sự qua khí. Hắn giống như một mực đều ở tận lực giấu diếm hắn và Vương Lão Hổ quan hệ. Đường Uy chậm rãi đem nước trà rót vào chung trà, mang theo điểm trầm ngâm nói ra. Tại hắn nghĩ đến, cái này có chút không hợp lý. Hắn là cái thương nhân. Cho tới nay, dựa vào đủ loại quan hệ kiếm tiền, chỉ cần có thể cùng quyền thế người kéo lên một chút như vậy quanh co lòng vòng quan hệ. Đều tìm tuyên dương đắc mọi người đều biết. Làm như vậy khởi sự đến mới thuận tiện. Vương Vi là Vương Lão Hổ thân tôn tử. Như vậy quan hệ tại sao phải gạt ni nếu thật là Chu Vân Hòa biết rõ Vương Vi là Vương Hổ cháu trai. Mượn hắn 3 cái lá gan. Hắn cũng không dám lung tung xử phạt Vương Vi. Vì nịnh nọt Đỗ Viễn Dương. Trực tiếp đắc tội Vương Hổ. Chuyện ngu xuẩn như vậy. Ai làm Cát Văn Hoành cười cười. Nói ra tượng bọn hắn như vậy châm anh thế ra. Không ít đều là như vậy diễn xuất, tương đối là ít nổi danh, không thích quá khoa trương, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, thế lực sau lưng mới sẽ ra tay, nói lão Vương gia là châm anh thế gia, có chút nói hơi quá rồi, bất quá tại Thiên Nam như vậy vắng vẻ tỉnh, tổ tôn tam đời đều là quốc gia cán bộ, miễn cưỡng cũng có thể như thế xưng hô. Lão Đỗ gia dù sao cũng là nhà giàu mới nổi, không có thâm hậu như vậy nội tình. Một cái Đỗ Vĩ Phong, đem hắn ra nhân phẩm bại hết. Nói xong, Cát Văn Hoành nhẹ nhàng lắc đầu, rất có cặn bã năm đó Vạn Hộ Hầu ý tứ. Đường Uy cười lạnh một tiếng, nói ra, Đỗ Viễn Dương có người nào đó phẩm hắn dựa vào cái gì leo đi lên, thì hò hét người bình thường mà thôi. Nhìn ra được, Đường Uy đối với lão Đỗ gia không có gì hảo cảm. Vâng, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn chồng đại bổ nhào. Đối với cái này, Cát Văn Hoành rất là nhận đồng. Không nói hắn, Đường Uy khoát tay áo. Nói ra, đem một chén nước trà đưa đến Cát Văn Hoành trước mặt. Chính mình bưng lên khác một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiểu tử này. Quả thật có chút ý tứ. Người quyết định, Cát Văn Hoành liếc nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng hỏi, Đường Uy thật lâu không nói gì. Uống cạn một chén trà, mới chậm rãi nói ra. Cảm giác, cảm thấy người này ông cụ non. Không tốt khống chế, Cát Văn Hoành cười cười. Nói ra, dù cho có một ngày, hắn thành con rể của ngươi. Cũng là loại cảm giác này. Đường Uy cười một tiếng. Nói ra, con rể cái kia còn sớm đắc rất nì. Chuyện sau này, ai nói đắc chuẩn nhưng có một chút ngươi nói đúng. Dù cho hắn thực thành ta con rể, ta cũng vậy, vẫn cảm thấy người này có chút cân nhắc không thấu. Cát Văn Hoành mỉm cười nói, cân nhắc không thấu tựu từ từ suy nghĩ, kỳ thật khống chế không được cũng không có gì, chỉ cần có cộng đồng lợi ích, vẫn là có thể làm bằng hữu. Có đôi khi, bằng hữu thậm chí so với chính mình người còn đáng tin. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cần dùng đến hắn. Đường Uy nhìn hắn một cái. Cát Văn Hoành nói ra, ngươi nói, y tâm bệnh, đắc hắn có thể chữa cho tốt. Còn có, những thứ không nói khác, muốn đối phó Sai Vượng cùng Thanh Long, chỉ sợ cũng đắc mượn nhờ lực lượng của hắn. Điểm này, ta muốn hắn cùng mục của chúng ta là nhất trí. Sai Vượng muốn đối phó là chúng ta. Nhưng Thanh Long, nếu như trong truyền thuyết, người kia thật sự là cái loại này tính tình lời mà nói, vậy hắn khẳng định còn có thể trở về tìm Vương Vi. Cát Văn Hoành cười nói, một người trên giang hồ có thể xông hạ lớn như vậy danh khí, luôn có chỗ kiên trì. Mặc kệ chính đạo có lẽ hay là tà đạo, thành đại sự người, ai có thể đủ may mắn được đến, xem ra chúng ta nhiều lắm tốn chút khí lực. Đường Uy bưng chén trà, trầm tư một lát, thấp giọng nói ra, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Bên kia, cái này bọn hắn trong miệng đàm luận nhân vật chủ yếu Vương Vi đồng chí, đang tại cẩn trọng mà đang tại xe cảnh sát lái xe. Nói thực ra, đem bả tay lái giao cho Vương Vi trong tay, ngay từ đầu Triệu Tử Bình thật là lo lắng, nhất là ra khỏi thành về sau. Dần dần tình hình giao thông càng ngày càng hỏng bét, xe tượng múa ương ca tựa như tại trên đường lớn khiêu vũ. Chỉ là đã muốn đáp ứng rồi Vương Vi, lại cự tuyệt hắn mà nói, tựu quá lấy tướng, cho nên Triệu Tử Bình nhìn như mà tựa ở chỗ ngồi phía sau thượng nhắm mắt dưỡng thần, lại thỉnh thoảng hội mở to mắt đến xem quanh thân tình huống. Sợ không nghĩ qua là Vương Vi sẽ đem lái xe trong khe đi, nhưng là rất nhanh, Triệu Tử Bình tựu chính thức yên lòng. Tiểu tử này tuyệt đối là cái lão tay, động tác tương đương lưu loát, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, có vẻ đặc biệt tính trước kỹ càng. Loại này lão luyện, rất lại để cho Triệu Tử Bình an tâm. Ngược lại Hồng Phong, một mực đều không nói lời nào, tựa hồ cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới Vương Vi. Có gan người cứ như vậy, dù cho rất ít người cùng hắn đã từng quen biết, cũng hội tự nhiên mà vậy mà tin tưởng hắn. Vương Vi chính là chỗ này loại người. 2 giờ chiều trung xuất phát, hơn 11 giờ khuya, tại lần nữa bay qua một cái ngọn núi về sau, cuối cùng gặp được chân núi long lánh lấy điểm một chút ngọn đèn. Thông Viễn thị trấn cuối cùng vu tiến vào tầm mắt của mọi người. Vương Vi, người trước kia đã tới Thông Viễn, một mực giữ im lặng. Đang nhắm mắt dưỡng thần Bạch Kiều Kiều đột nhiên hỏi, trên xe mơ hồ một đường. Bạch Kiều Kiều dần dần dưỡng túc tinh thần, này sẽ hai mắt sáng rọi rạng rỡ, tượng cái con cú tựa như dũng cảm. Trên đường đi, sẽ không thấy Vương Vi hỏi qua đường. Vững vàng đương đương mà đem lấy tay lái, một bước đều không đi nhầm, mở đường tiên phong làm được phi thường hợp cách. Vương Vi cười nói, ta tại trường cảnh sát đọc sách thời điểm, có một năm nghỉ hè đi Thông Viễn chơi đùa, lý do này tương đương gượng ép, đi Thông Viễn du lịch qua một lần, không có nghĩa là lấy có thể thục ký con đường, đa số du khách như vậy lặn lội đường xa. Chỉ sợ sớm đã trên xe đang ngủ ai hội tận lực nhìn lộ nhìn cũng không nhớ được. Bất quá Bạch Kiều Kiều không có hỏi lại, miệt mài theo đuổi xuống dưới. Vương Vi tận có thể trả lời nàng, ta chỉ nhớ chính là tốt. Động căn cứ Bạch Kiều Kiều đối với Vương Vi hiểu rõ, người này chính là chỗ này chủng nước tiểu tính. Kỳ thật Thông Viễn thị trấn đối với Vương Vi mà nói, thật đúng là chưa nói tới quá lạ lẫm. Tại cái khác thời không, thân là trọng án đại đội đội viên, Vương Vi không chỉ một lần lái xe tới qua Thông Viễn phá án. Thông Viễn từ trước đến nay sẽ không yên tĩnh, cách một thời gian ngắn sẽ tuôn ra cái đại bản án. Cho trọng án đại đội bọn cảnh sát tìm một chút sự tình làm. Lời nói thật nói, Vương Vi cùng đám kia trọng án đại đội các đội hữu. Phiền nhất đúng là đi Thông Viễn như vậy biên cảnh huyện phá án. Rất nhiều bản án xử lý lấy sẽ làm không nổi nữa. Không vì cái gì khác, tự vì đạo kia uốn lượn khúc chiết biên cảnh tuyến. Người tra xét hồi lâu, cuối cùng phát hiện, nghi phạm không phải bổn quốc người, hoặc là mặc dù là người trong nước, lại đã sớm chạy đến nước láng giềng đi. Cái này đạo vô hình giới tuyến, triệt để chặt đứt biên thành cảnh sát thị giác, xúc giác cùng mặt khác khí quan, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy biên cảnh tuyến cái kia một bên. Vô kế khả thi, đương nhiên, Vương Vi bọn hắn cũng không chỉ một lần vượt biên phá án. Thậm chí vượt biên bắt người, cũng không thể triệt để phóng túng những kia tội phạm, làm cho bọn họ như vậy tiêu diêu tự tại. Chỉ có điều, vượt biên hành động có quá nhiều hạn chế. Hành động trói chân trói tay, quá khó chịu nhanh, có đôi khi thật sự nghẹn gay gắt. Thực tế Vương Vi loại này cẩu tính tình, nhiều lần đều thiếu chút nữa tại ngoại cảnh trái với kỷ luật. Thật muốn như vậy, đã có thể không ngừng một cái nho nhỏ cảnh cáo xử phạt. Mà căn cứ Vương Vi nhớ lại, sau 11 cướp bóc án giết người, tình tiết vụ án. Đây cũng là một cái phạm tội đội vượt biên gây. Nhiều cái nghi phạm đều thường xuyên tại lãnh thổ một nước tuyến hai bên chạy tới chạy lui. Tránh né hai nước cảnh sát đuổi bắt, những cái thứ này gây làm thói quen, nhưng không có thể tại chúng ta bên này hung ác tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt, thoáng qua một cái biên giới tuyến tựu trở nên ôn lương cung kiệm lại để cho. Trên thực tế, những này kẻ tái phạm tại lãnh thổ một nước hai bên đều phạm án buồn thiêu. Chính là dường như khó chảo, nửa giờ sau, nửa đêm 12 giờ khoảng chừng gì đó, ba đài xe cảnh sát rốt cục lái vào Thông Viễn thị trấn. Cục trưởng, đi nơi nào? Vương Vi rốt cục quay đầu hỏi. Đi bọn hắn huyện cục. Vương Vi gật gật đầu, một chuyển tay lái, xe trực tiếp hướng Thông Viễn huyện cục công an chạy tới. Hiện giai đoạn, Thông Viễn huyện cục công an vẫn còn lão chỉ văn phòng, giấu ở huyện ủy đại viện phía sau một đầu. Không lớn trong ngõ nhỏ, không có đi qua người, thật đúng là tìm không thấy, nhất là đại buổi tối, thì càng khó tìm. Vương Vi như trước không có mở miệng hỏi đường, trực tiếp đem xe đội lĩnh vào Thông Viễn huyện cục công an trong đại viện. Đơn từ bên ngoài nhìn vào, huyện cục công an đại viện có vẻ tương đương cổ xưa. Lái vào sân nhỏ hậu, thì càng gia tăng có vẻ cổ xưa. Có lẽ hay là 60 niên đại lão kiến trúc, dù cho quản lý đắc lại tỉ mỉ lại cẩn thận, cũng không thể tránh né sẽ lộ ra xu hướng suy tàn. Mặc dù nói, cải cách cởi mở về sau, Thông Viễn huyện cởi mở biên cảnh mậu dịch, kinh tế lấy được nhảy vọt phát triển, cùng Đông Nam vùng Duyên Hải khu tương đối, có lẽ hay là kém xa, thật ứng với một câu ngạn ngữ bao tải thượng thêu hoa. Nội tình quá kém, tài chính quẫn bách, cục công an cũng chỉ có thể tại loại này cũ nát lão trong sân ổ lấy. Nhất thời bán hội chuyển không đi, đã qua nửa đêm, giờ phút này cục công an, như trước đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có thể thấy được vài gian trong văn phòng đều là đầu người nhiều. Đã xảy ra lớn như vậy bản án, cục công an nhất định kinh nghiệm nhiều cái không ngủ chi ra. Ba đài xe cảnh sát tại trong đại viện dừng lại ồn. Đã có người theo văn phòng chạy đến, đều ăn mặc đồng phục cảnh sát. Hiển nhiên là Thông Viễn huyện cục các đồng chí, dù sao cũng là nghiệp vụ đơn vị, không có quá nhiều nghênh đón mang đến lễ nghi phiền phức. Nếu mặt khác đơn vị, cục thành phố chủ quản lãnh đạo xuống, thị sát, huyện lãnh đạo khẳng định muốn an bài chuyên gia tại thị trấn lối vào nghênh đón. Thậm chí nghênh ra khỏi thành bên ngoài đi cũng có thể. cái đó tượng như bây giờ. Đoàn xe trực tiếp vào cục công an đại viện, bên này mới rốt cục có điểm phản ứng. Đương làm nhưng tình huống này cũng cùng bình thường công tác kiểm tra bất đồng. Đây là đã xảy ra cướp bóc giết người đại án. Mọi người thần kinh đều khẩn trương cao độ. Hạng nặng tâm tư dùng có trong hồ sơ tình thượng. Nếu huyện cục vẫn còn làm nghênh đón mang đến cái kia một bộ. Người khác không nói, chỉ cần Hồng Phong cái kia một cửa, bọn hắn tự gây khó dễ. Lão nhân chỉ định mặt đen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.